Vũ Thần Chúa Tể, chương 1357, Dưỡng Cổ Dung Hỏa Thuật. Góc truyện audio.com, Nghiêm Xích Đạo bình thản mắt nhìn mọi người, nhưng trong ánh mắt ngạo khí, làm thế nào cũng không cách nào che giấu mà cuối cùng một cái tiến hành kiểm tra chính là Tần Trần xem như toàn trường duy nhất dung hợp toàn bộ hỏa diễm Tần Trần, chỉ số lại sẽ là bao nhiêu? 900 năm, sẽ cao hơn Nghiêm Xích Đạo, vẫn là thấp hơn. Đây là mọi người chú ý tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều siết chặt hai tay, vạn phần khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao? Bọn họ trong những người này, cơ hồ hơn phân nửa đều áp Tần Trần không cách nào đoạt giải quán quân, nếu muốn trận này thật bị Tần Trần thắng, có lẽ nhảy lầu tâm đều có. Hừ, Tần Trần liền hỏa diễm đều không luyện hóa, chỉ bất quá để cho trước mặt mình 9 đóa hỏa diễm tự có thôn phệ mà thôi, dưới loại tình huống này, hỏa diễm giữa sẽ hai bên mẫn diệt cuối cùng tạo thành hỏa diễm uy lực tất nhiên cực yếu. Ta cũng cho là như thế, đừng nói 900, có lẽ liền 5-600 cũng chưa chắc có chứ. Mọi người nhìn được không phải dung hợp hỏa diễm càng nhiều, liền nhất định trị số càng cao, hết thảy còn phải xem lửa diễm quá trình dung hợp trong giữa hai bên phản ứng. Không ít người trào phúng nói ra, cho mình đánh bạo, mà ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt dụng cụ, không nháy một cái. Ngay cả vũ vực đan các lão giả trên mặt cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, hắn hơi vung tay lên, Tần Trần phía trước đóa hỏa diễm tức khắc phiêu lướt tới, rơi vào trong dụng cụ. Tích, nguyên bản an tĩnh dụng cụ tức khắc phát ra chói tai tiếng kêu, đồng thời ầm một tiếng, dụng cụ trong nháy mắt bạo nổ. Tất cả mọi người cả kinh đứng lên, phát sinh cái gì? Dụng cụ làm sao không hiểu hay bạo nổ? Chư vị bình tĩnh chớ nóng, vừa mới chúng ta dụng cụ ra điểm trục trặc, bất quá chúng ta còn có đồ dự bị dụng cụ. Lão giả trong tay trong nháy mắt lại xuất hiện thứ hai dụng cụ. Dụng cụ tại trong khảo hạch bạo nổ tình huống, cái này còn là lần đầu tiên phát sinh, khiến cho lão giả cũng có chút không nói gì. Hắn nhẹ nhàng huy động Tần Trần phía trước hỏa diễm, lần thứ hai bay vào trong dụng cụ. Chỉ là lần này còn chưa kịp phản ứng, dụng cụ lại là ầm một tiếng nổ tung, làm lão giả chán nản, thật là xấu hổ. Kháo, vẫn chưa xong. Lão giả khí sắc trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Những dụng cụ này mỗi một người đều tạo phản sao? Trước khi đi đến là ai làm công tác chuẩn bị, cư nhiên chuẩn bị tất cả đều là không hợp cách sản phẩm, sau khi trở về không phải là thật tốt phê bình một cái không thể. Lúc này Âu Dương Chính Kỳ đại sư đột nhiên nói câu. Tả Phong, dùng thất giai dụng cụ kiểm tra. Hí, chẳng lẽ nói Âu Dương Chính Kỳ đại sư cảm thấy Tần Trần dung hợp sau hỏa diễm đạt đến thất giai trình độ sao? Tả Phong cũng cả kinh, định thần sau, trong tay hắn xuất hiện một cái hắc sắc dụng cụ, lần thứ hai đem Tần Trần dung hợp hỏa diễm đặt vào trong. Tích tích tích, lần này, dụng cụ không có trước tiên bạo tạc, đồng thời phía trên chữ số cấp tốc kéo lên. 1,237. Đến cuối cùng chỉ số định cách thời điểm, tất cả mọi người con ngươi đều nhanh chừng bảo. Kháo, điều này sao có thể? Tần Trần liền tùy tiện như vậy dung hợp hỏa diễm, vậy mà vượt lên trên 1000 chỉ số, đạt đến 1,237 độ cao. Mọi người đây là hoa mắt sao? Góc truyện audio.com. Một tên luyện dược đại sư khó có thể tin phía dưới tức khắc dùng sức véo mình một chút, tức khắc đau nhe răng trợn mắt, nước mắt đều nhanh bay ra ngoài. Thật là đau, đây không phải là mộng, nhưng này lại làm sao có thể? Âu Dương Chính Kỳ chuẩn bị 9 đóa hỏa diễm, tất cả đều là lục giai đỉnh phong hỏa diễm, coi như là 9 đóa dung hợp vào một chỗ, bình thường thành tích chắc cũng là vô hạn tiếp cận 1000, mà không phải là vượt lên trên 1000, bởi vì vượt lên trên 1000, điều này đại biểu Tần Trần dung hợp sau hỏa diễm, đã đạt đến thất giai hỏa diễm cấp. Khác có thể coi là lục giai hỏa diễm dung hợp nhiều hơn nữa, cũng chỉ là lục giai hỏa diễm mà thôi, thì giống như 6 gã đỉnh phong võ tôn liên thủ cũng không khả năng là một gã thất giai sơ kỳ vũ vương đối thủ. Lục giai trở xuống hỏa diễm cũng chỉ là ngọn lửa thông thường, mà thất giai hỏa diễm thì thuộc về vương hỏa, hai cái này mặc dù chỉ là chênh lệch nho nhỏ nhất giai, nhưng đại diện cũng là một cái thiên, một cái địa không thể so sánh nổi. Có phải hay không là máy trắc nghiệm ra vấn đề? Đúng, nhất định là dụng cụ hỏng, bằng không làm sao có thể đo ra cao như vậy thành tích. Hỏa diễm đẳng cấp, tất cả mọi người có cảm giác Tần Trần phía trước hỏa diễm tuy là dung hợp toàn bộ 9 loại hỏa diễm, nhưng theo khí tức nhìn lên, rõ ràng vẫn là lục giai đỉnh phong, tuyệt đối không thể sẽ thất giai hỏa diễm. Không sai, lục giai cùng thất giai hỏa diễm, khí tức hoàn toàn khác biệt, điểm này khác biệt chúng ta vẫn có thể nhìn ra. Đám người náo động như là bùng nổ, cho dù là tận mắt chứng kiến, tuyệt đại đa số người vẫn là không thể tin được. Chư vị, xin lỗi, ta đan các chuẩn bị dụng cụ có một ít vấn đề, ta lập tức lần nữa tiến hành kiểm tra. Tả Phong đại sư mặt đầy mồ hôi, xấu hổ không gì sánh được. Người nói một lần sai lầm cũng liền thôi, liên tiếp sai lầm, để cho hắn mặt đều hoàn toàn mất hết. Hắn sắc mặt tái xanh, lại lần nữa lại lấy ra một cái hắc sắc thất giai hỏa diễm máy kiểm tra, lần thứ hai đối tần trần hỏa diễm tiến hành kiểm tra. Tích tích tích, dụng cụ thần tốc tiếng kêu, cuối cùng, chỉ số chấm dứt xuống. 1,237, hai lần kiểm tra, giống nhau như đúc, liền một con số đều không biến, cái này mọi người lại nói dụng cụ ra vấn đề thì có chút không nói được. Dụng cụ ra vấn đề thật là có khả năng, nhưng cũng không thể ra vấn đề hai cái dụng cụ thành tích cuối cùng đồng dạng, liền một con số đều không xem đi. Đây nếu là dụng cụ hỏng, cũng hỏng quá thần kỳ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật dung hợp ra thất giai đan dược? Đúng là, trên lôi đài chứng kiến hai lần kết quả sau, Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư đột nhiên khẽ quát một tiếng, tức khắc hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư, ngươi minh bạch cái gì? Tiểu tử này là đang nuôi cổ, giỏi một cái dưỡng cổ dung hòa thuật. Âu Dương Chính Kỳ thần sắc kích động, phảng phất nhìn thấy cái gì không vừa ý nghĩ đồ đạc. Dưỡng cổ dung hòa thuật, mọi người không hiểu ra sao, cái danh từ này, tuyệt đại đa số luyện dược sư cũng không từng nghe nói qua, mà số ít nghe nói qua luyện dược sư, khí sắc thì đều là biến sắc. Không sai, dưỡng cổ dung hòa thuật, đây là một loại lấy dưỡng cổ hình thức đến dung hợp hỏa diễm phương pháp. Góc truyện audio.com Cái gọi là dưỡng cổ, mọi người cũng đều biết là đem rất nhiều cổ trùng đặt chung một chỗ, khiến cho chúng nó chém giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ sẽ có một con sống sót đến sau cùng, trở thành trùng vương, mà dưỡng cổ dung hỏa thuật cũng giống như vậy. Chúng ta ban nãy đều thấy tần trần là đem 9 loại hỏa diễm đưa đặt chung một chỗ, khiến cho tự chủ thôn phệ, chúng ta ngay từ đầu đều coi là người này là để cho những ngọn lửa này tùy ý tự chủ thôn phệ, nhưng trên thực tế cũng không phải, hắn là đem này 9 đóa hỏa diễm, làm thành cổ trùng một dạng làm chúng nó chém giết lẫn nhau, thông qua thôn phệ khác hỏa diễm, đến lớn mạnh bản thân, cuối cùng tạo thành hỏa vương. Âu Dương Chính Kỳ ánh mắt lập lòe đạo, dưỡng cổ dung hòa thuật, hắn cũng chỉ là tại trong điển tịch thấy qua tận mắt nhìn thấy, cái này còn là lần đầu tiên, sở dĩ lúc trước trong lúc nhất thời cũng là cũng không nhận ra. Thế nhưng, phía trước hỏa diễm này khí tức phía trên xác định mới lục giai, rõ ràng không tới thất giai à, lúc này có người nghi hoặc. Cách chương.